Đại Tấn đẹp đến như vậy, đổi nữ thành phượng. Chương 15, khảo nghiệm đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn công chúa Thanh Hà bộc lộ tài năng, một người hỉ nộ không biểu hiện ra mặt như Tôn Tú cũng không khỏi lộ ra sự tán thưởng, nói, ngươi nếu là một nam hài tử thì thật tốt. Đến lúc đó ngươi chính là thái tử, ta sẽ là người ủng hộ mạnh nhất cho ngươi, ngôi vị hoàng đế căn bản không đến lượt cái kẻ con vợ lẽ bách phu nhân Triệu Vương. Quân thần xé rách mặt ghét bỏ lẫn nhau. Kiến Thủy Đế ghét bỏ Tôn Tú xuất thân hàn môn, Tôn Tú cũng ghét bỏ Triệu Vương con vợ lẽ, ánh mắt thiền cận qua cầu rút ván. Thanh Hà căn bản không tin chuyện ma quỷ của Tôn Tú, mẫu thân Dương Hiến Dung đối với nàng nói qua, nàng nếu là nam hài, bất quá chỉ là con rối lớn sinh hạ con rối nhỏ, căn bản sống không nổi, làm thái tử so với làm hoàng đế càng nguy hiểm hơn. Thanh Hà sẽ không bị Tôn Tú nắm mũi dắt đi, tiếp tục truy vấn. Tôn thừa tướng sẽ lựa chọn như vậy sao? Khống chế Kiến Thủy Đế, hay là giết hoàng đế, khống chế một hoàng đế ngốc. Tôn Tú trầm mặc một hồi, mãi đến khi trà đặt trên án kỳ trước mặt hai người đều lạnh, mới từ trong ngăn kéo dưới bàn nhỏ lấy ra một cái vòng tay thạch anh nạm vàng, hắn xoay tròn trái ba lần phải hai lần viên thạch anh trong suốt trên vòng tay, thạch anh mở ra, bên trong có bột phấn màu vàng nhạt nói. Đây là một loại độc tên là đoạn trường, mùng một tháng chạp là sinh nhật 12 tuổi của công chúa. Hoàng đế vì muốn lôi kéo nhân tâm của hoàng thất đã sớm lệnh cho lễ bộ tổ chức long trọng chuẩn bị đại yến mừng sinh nhật công chúa. Lễ bộ định ra quá trình yến hội, trong đó có một phần M là công chúa hướng hoàng đế kính rượu. Đến lúc đó công chúa trộm đem đoạn trường rắc vào rượu, nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành, còn lại sự tình giao cho ta. Chấm, hóa ra muốn Thanh Hà tự tay độc chết Kiến Thủy Đế. Thanh Hà ngồi quỳ ở trên giường sưởi, tức khắc cứng đờ, giống một pho tượng. Tôn Tú đem thạch anh trên vòng tay vặn về chỗ cũ cười nói. Công chúa, dân gian có câu tục ngữ, gọi là tay không bắt bạch lang. Công chúa cái gì đều không trả giá, chỉ cần động mồm mép là có thể được chỗ tốt sao? Nào có dễ dàng như vậy, tay không thì không thể bắt được sói đâu, vì bảo đảm công chúa và ta là người cùng thuyền, nhất định phải mạo hiểm trả giá. Yến hội ngày đó, ta có thể bảo đảm ít nhất một nửa số hộ vệ là người của ta, nhưng hoàng đế khẳng định có tâm phúc ở đây, ta nếu tùy tiện sai khiến bọn họ, hoàng đế tất nhiên sinh ra nghi ngờ. Nhưng là cựu cữu tôn hội của ngươi khi đó đã khống chế Kim Dung Thành, đem Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu giấu ở trong dương đưa đến yến hội. Hoàng đế chết đi quần thần như rắn mất đầu, tình hình như vậy sẽ chẳng còn mấy kẻ nguyện trung thành. Đến lúc đó ta thỉnh Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu, nhất hô ba ứng, trừ diệt gian thần, ủng hộ lập Hoàng thượng trở lại vị trí cũ, kẻ đầu hàng sẽ không giết. Thái Thượng Hoàng là thiên tử chính thống, những kẻ tâm phúc đó tuyệt đại bộ phận đều sẽ đầu hàng, chúng ta có thể lập tức khống chế toàn bộ. Đây là kế hoạch diệt trừ Hoàng đế của ta. Chấm, Tôn Tú đem vòng tay thạch anh đặt ở trên bàn. Ta dám, công chúa có dám hay không? Thanh Hà phục hồi tinh thần lại, hỏi. Vì cái gì là ta? Chấm chấm, Tôn Tú nói, bởi vì nếu ta đi kính rượu, Hoàng thượng nhất định sẽ không uống. Hoàng thượng đã đối với ta nổi lên cảnh giác, một lòng muốn nâng đỡ cái tên ngụy quân tử Kê Thị Trung, để hắn thay thế ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngươi và ta không giống nhau, ngày đó trong yến hội hoàng đế đăng cơ xảy ra phong ba chim chỉ, ngươi trích dẫn điển cố phụng hoàng lai nghi, hóa giải xấu hổ, bình thường vẫn luôn thực nhu thuận, ngươi hướng hoàng đế kính rượu, hoàng đế sẽ không sinh ra nghi ngờ. Tôn Tú trong lời nói đối với Kê Thị Trung tràn ngập ghen ghét cùng oán hận. Tôn Tú muốn liên thủ với Thanh Hà, vòng cũng đã chuẩn bị tốt, không phải nhất thời nảy lòng tham. Thanh Hà cười nói, kỳ thật hôm nay ta không cần mở miệng, Tôn thừa tướng cũng đã có lựa chọn, chỉ là muốn lợi dụng ta thôi. Như vậy cũng tốt, ta tuy là nữ tử, nhưng ở trong lòng Tôn thừa tướng cũng có giá trị lợi dụng, là một đối tượng có thể hợp tác. Hy vọng về sau ta cùng Tôn thừa tướng gặp mặt, thừa tướng chớ có lại dễ dàng hạ lệnh trục khách. Tôn Tú thấy Thanh Hà một bộ dáng tiểu đại nhân, nói. Mẫu thân người uổng có xuất thân cùng mỹ mạo, nhưng tính cách nhu nhược, chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt thương xuân thu buồn, tuy có một nửa huyết thống lang gia tôn thị cùng ta, lại chẳng khác gì các nữ tử sĩ tộc tầm thường khác. Ta đem nàng đẩy đến hoàng hậu chi vị, hy vọng nàng trở thành giả nam phong thứ hai, có thể khống chế quyền bính, chính là nàng quá làm ta thất vọng rồi, không chỉ có đối với quyền thế không hề hứng thú, đến nhi tử cũng không thể sinh, mỹ nhân đầu gỗ như vậy, không làm con rối thì có thể làm cái gì. Nhưng là biểu hiện gần đây của công chúa làm ta rất vui mừng, ngươi dã tâm cùng thông tuệ rất giống người em mờ lang gia tôn thị chúng ta. Tôn Tú gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Thanh Hà, đem vòng tay đưa cho nàng. Đây là khảo nghiệm đầu tiên của ngươi, nếu ngươi thông qua, như vậy từ nay về sau, ta sẽ đem nhân mạch cùng quyền thế của Tôn gia chậm rãi chuyển giao đến em mờ trên tay ngươi, cữu cữu ngươi là cái bại gia tử, ta thà rằng đem Tôn gia giao cho ngươi. chính là bản thân ngươi có thể tiếp quản hay không. Tôn Tú miêu tả cho Thanh Hà một tiền đồ tốt đẹp. Chính là vẽ một cái bánh sữa thơm ngọt, nhưng mà đối với Thanh Hà mà nói, vô luận là tiền đồ hay là bánh nướng lớn, nàng đều không có đường lựa chọn. Thanh Hà đứng lên, yêu nhã vươn tay phải, làm phiền ông cố ngoại giúp ta mang lên. Yến tiệc sinh nhật mùng 1 tháng chạp ta sẽ dùng hành động thực tế trả lời cho ngươi Thanh Hà ta có thể tiếp quản không? Hảo, Tôn Tú nửa quỳ giúp Thanh Hà đeo vòng tay. Cùng lúc đó, trong kim cốc viên, Phan Mỹ Nhân đang thưởng cảnh, nơi này phong cảnh, đình đài lầu các. So với hoa lâm viên trong hoàng cung càng đẹp hơn, Phan Mỹ Nhân leo lên cao, đến lưng chừng núi dừng chân ở một chỗ lầu nghỉ tạm. Một bên thị nữ nói, lầu này tên là lầu Lục Châu, là nơi năm đó ái tiếp Lục Châu của Thạch Sùng tự vẫn. Thạch Sùng là chủ nhân cũ của Kim Cốc Viên, cũng là vây cánh của tiên hoàng hậu Giả Nam Phong. Tôn Tú giết Thạch Sùng, chiếm đoạt Kim Cốc Viên, còn coi trọng Lục Châu người mỹ lệ nhất Kim Cốc Viên, muốn nạp làm thiếp thất ra lệnh cho nàng hiến vũ trên lầu. Lục Châu không chịu, nhảy lầu bỏ mình. Phan Mỹ Nhân đứng ở mặt sau lan can nhìn xuống xa xa, quả nhiên phía dưới núi đá còn lưu lại một mảnh đỏ, nghe nói là máu Lục Châu nhuộm thành, mấy năm nay đều chưa từng biến mất. Thỏ từ hồ bi, Phan Mỹ Nhân nhớ tới phụ thân Phan An Phong hoa tuyệt đại, lão tổ mẫu 76 tuổi cùng với họ hàng thân thích đã chết. Tôn Tú đem Phan gia liên lụy tam tộc trong đó bao gồm thê tộc ngay cả gia đình cữu cữu Phan Mỹ Nhân cũng chém đầu toàn bộ. Tôn Tú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi tay Phan Mỹ Nhân gắt gao nắm chặt lan can, cơ hồ muốn đem thanh gỗ bóp nát, xương ngón tay nhô lên, mờ u bàn tay gân xanh nổi lên từng hàng. Phan Mỹ Nhân, công chúa Thanh Hà muốn khởi hành hồi cung. Một tiểu cung tỷ lại đây nói. Phan Mỹ Nhân từ trong cừu hận ngập trời tỉnh táo lại, nhìn sắc trời âm u. Đã biết, trong xe đặt thêm một chậu than, ta xem trên đường sẽ có tuyết rơi, đừng để đông lạnh công chúa. Vâng, tiểu cung tỷ lui ra. Phan Mỹ Nhân cuối cùng liếc liếc mắt một cái nhìn màu đỏ dưới lầu thầm nghĩ, Lục Châu ta thực mau có thể vì ngươi còn có người nhà của ta báo thù Tôn Tú sẽ phải chết. Rời khỏi Kim Cốc Viên tới chân núi Mang Sơn, Phan Mỹ Nhân nói với Thanh Hà đang tâm sự nặng nề. Công chúa, sắp đến ngày dỗ người nhà của ta, ngày đó công vụ bận rộn, phòng chừng ta không đi được. Ta muốn nhân cơ hội hôm nay ra cung, đi bái tế một chút. Phan Mỹ Nhân tuy là nhị phẩm nữ quan, nhưng thân phận là quan nô, đi ra ngoài phải được chủ nhân đồng ý, Thanh Hà vội nói. Phan Mỹ Nhân thỉnh tự nhiên, trước khi cửa cung đóng cửa trở về là được. Phan Mỹ Nhân, Kỳ Khâu từ phu nhân Tào Thục cùng mẫu thân Dương Hiến Dung ba người là bạn thân, khuê mật không có gì giấu nhau cho nên Thanh Hà đối với Phan Mỹ Nhân tôn kính tựa như trưởng bối, Phan Mỹ Nhân có việc cầu, nàng đều sẽ đáp ứng. Phan Mỹ Nhân nói lời cảm tạ đi giày xuống xe ngựa. Mỹ Nhân đợi chút, Phan Mỹ Nhân quay đầu lại thấy Thanh Hà từ cửa sổ xe nhô đầu ra, đem lò sưởi tay đưa ra tới. Bên ngoài lạnh, Mỹ Nhân cầm lò sưởi tay của ta cho ấm, ta mới vừa thêm than củi, có thể ấm một ngày. Phan Mỹ Nhân trong lòng ấm áp, đôi tay tiếp nhận lò sưởi tay. Đa tạ công chúa, Thái hậu cùng công chúa đều cùng Tôn Tú chung huyết thống, chính là mẹ con các nàng cùng Tôn Tú tội ác chồng chất hoàn toàn không giống nhau. Phan gia toàn bộ mai táng ở phía tây bắc Mang Sơn, Phan Mỹ Nhân đội mũ sa đen lên, cưỡi ngựa mà đi. Tới nghĩa trang Phan gia, Phan Mỹ Nhân ở trong phòng người thủ lăng nhanh chóng đổi quần áo, trang điểm thành bộ dáng phụ nhân tầm thường, đem cung trang cùng trang sức hoa lệ giấu trong bao quần áo, sau đó cưỡi ngựa vào thành, thẳng đến Tứ Di. Lần trước đã nói qua thành Lạc Dương quy hoạch coi 300 bước là một lý, tổng cộng 220 lý, mỗi khu vực đều có chức năng riêng, Tứ Di lý chính là khu vực người tứ phương dị tộc cư trú. Tứ Di có cô nương Lâu Lan da trắng như tuyết, ở cửa quán rượu xoay tròn nhảy hồ toàn vũ. Có nô tịch Côn Luân màu da ngăm đen như than, từ Tây Hải xa xôi đưa đến, một thương đội cưỡi đem khách điếm chen đến chật ních, nơi này là một trong những nơi phồn hoa giàu có nhất thành Lạc Dương. Phan Mỹ Nhân đi vào một cửa hàng bán hương liệu, trưởng quầy vừa thấy nàng, liền đem nàng dẫn tới sương phòng sau hậu viện. Một bước vào cửa phòng, đã ngửi thấy mùi dược liệu nồng đậm. Trên giường một hán tử sừng sững như núi đang nằm, mũi cao mắt sau, một đôi lông mày trắng dài đến tóc mai, đúng là sát thần hung nô Lưu Diệu. Lưu Diệu đang hôn mê, lại vẫn cảnh giác như cũ, nghe được có người tới gần, hắn đôi mắt đều không có mở, liền từ dưới gối rút đao. Ai, là ta, Phan Đào. Phan Mỹ Nhân cởi đại trung che nửa mặt. Đại trung chính là áo choàng liền mũ, bởi vì mặc ở trên người tựa như một cái chuông đồng, cho nên gọi là đại trung. Lưu Diệu buông đao, ngươi tới làm gì, có phải hay không Hiến Dung đã xảy ra chuyện? Phan Mỹ Nhân ngồi trên tháp cạnh giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ Tôn Tú cùng Hoàng đế can lẫn nhau, Tôn Tú sẽ không bỏ qua cái lợi thế Thái hậu này, cho nên Thái hậu tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thật ra ngươi hiện tại thân thể như thế nào? Thái hậu nghe tin ngươi bị thương, rất là lo lắng, muốn ta đến thăm bệnh tình của ngươi. Lưu Diệu dãy dụa trên giường muốn ngồi lên, ngươi nói cho nàng, ta không có việc gì, miệng vết thương đang khép lại, một tiểu cô nương sức lực không nhiều lắm, không thương đến bộ vị yếu hại, dưỡng một tháng liền tốt. Một bên trưởng quầy nhịn không được nói, điện hạ chúng ta phúc lớn mạng lớn, chỉ cách một cái móng tay nữa là đâm đến thận, im miệng, Lưu Diệu trợn mắt giận nhìn, trưởng quầy sợ tới mức lập tức lui ra. Phan Mỹ Nhân nói, Thái hậu thực xin lỗi ngươi, công chúa tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, nàng đối với ngươi hoàn toàn không biết gì cả cho nên không tin ngươi. Mặt khác ngày đó tiểu thiếu niên bắn tên là Nhi Tử Tào Tỷ Tỷ. Tào Thục, Vương Duyệt về sau còn thỉnh dơ cao đánh khẽ, không cần thương tổn Vương Duyệt. Lại nhiều thêm một bảo bối đánh không được mắng không được. Lưu Diệu rất là đau đầu, thậm chí vượt qua đau đớn trên bụng. Ta đã biết, nàng còn có cái gì phân phó. Phan Mỹ Nhân nói, không có Thái hậu nói, về sau đều không cần làm phiền ngươi, thỉnh ngươi an tâm dưỡng thương, trở lại bộ lạc Hung Nô. Lưu Diệu hỏi, nàng mặc kệ sống chết của nữ nhi bảo bối. Phan Mỹ Nhân nói, Tào Tỷ Tỷ đã trở lại, nàng có biện pháp bảo hộ công chúa. Lưu Diệu tự giễu cười. Như vậy ta thì sao, ta là một tiểu cầu để nàng vẫy tay thì tới, xua tay thì đi sao? Tác giả có lời muốn nói, Lan Chu, Lưu Diệu tặng ngươi một câu kiên định với tình cảm của mình, mọi việc sẽ tốt đẹp. Cách chương.